Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, đây thật là chủ ý hỏng bét. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ba người ở nơi này có nói đứt quãng trò chuyện. Bọn họ ba người là bạn cũ, nói chuyện cũng không có cái gì đặc định nội dung, chính là không giới hạn trò chuyện nếu chúng ta đều có cái này dự định. Như vậy tương lai một năm không đóng phim lúc này ngươi dự định làm gì? Trở lại phòng khám bệnh làm ngươi bác sĩ. Đúng rồi, ta biết bang California đang thương nghị pháp án. Thông qua liên quan tới trung y pháp án. Có rất nhiều con. Bây giờ trong tin tức nghị luận rất náo nhiệt. Ta biết cái này nhất định là ngươi thúc đẩy. Chúng ta đều là biểu thị vui mừng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm mấy người bạn? Tạo chút thanh thế. Cái này có thể. Gary ở một bên cũng gật đầu. Nếu như cần, ta cũng có thể giúp. Không, không có cần thiết này. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ có người giúp. Chờ xem kết quả chính là. Ta toàn quyền người ủy thác tới xử lý chuyện này. Nếu như chúng ta tùy tiện nhúng tay. Nói không chừng sẽ đánh loạn bọn họ kế hoạch. Trần Phàm vừa nói. Giang tay ra. Đây là hạng nhất lâu dài công tác, nhưng là cuối cùng nhất định sẽ thành công. Đúng vậy, sẽ thành công. Đến khi bang California thông qua, như vậy New York đúng là mình mục tiêu kế tiếp. Trần Phàm đối với trung y phổ biến rộng rãi có một loại cố chấp. Hắn không muốn thông qua mình những cái kia thủ đoạn cứng rắn để hoàn thành loại này phổ biến rộng rãi. Dẫu sao coi như là dựa vào thủ đoạn của mình để đạt tới liền phổ biến rộng rãi mục đích. Nhất là dễ dàng nhất bị những cái kia chính trị ra cửa sau chuyện này bắn ngược. Dưới so sánh, trao đổi lợi ích cũng so thủ đoạn cường ngạnh càng đáng tin. Dĩ nhiên nếu như dựa vào trung y không ngừng chữa khỏi ca bệnh thắng được to lớn ngạch danh dự cùng. Sức ảnh hưởng tới thay đổi dân thường quan niệm mới là tốt nhất thủ đoạn. Cho nên Trần Phàm bây giờ cái thứ hai mục đích chính là ở New York cũng mở một nhà lớn trung y phòng khám bệnh, hơn nữa để cho Mia qua bên kia chấn giữ, mà Los Angeles nơi này phòng khám bệnh gặp nhau trở thành một nhà lớn trung y viện. Hơn nữa Trần Phàm sau này trung y xưởng thuốc men chủ yếu ở trong bệnh viện tiến hành tiêu thụ. Nói cách khác, gặp nhau trở thành toa thuốc phẩm. Mà sẽ không ở tất cả đại tiệm thuốc bên trong bán ra. Một điểm này gặp nhau trở thành bệnh viện trung y bệnh nhân nguyên một cái thủ đoạn trọng yếu. Ba người trò chuyện một hồi. Mặt trời cũng rơi đi xuống. Peter liền đứng lên. Nói một tiếng, đi. Chỉ có một người rời đi trước. Sau đó Gary cũng đứng lên. Hướng doanh trại đi tới. Trần Phàm ở bọn họ sau khi đi. Ngồi một hồi. Cảm giác được mặt trời hoàn toàn sau khi rơi xuống. Thừa dịp một chút xíu choáng váng hoàng ánh chiều tà. Cũng hướng doanh trại đi tới. Trở lại doanh trại. Kristen một người dựng cái lều vải. Hơn nữa còn từ chối khéo ý phỉ cùng Phạm Băng Băng định chui vào ý đồ. Một thân một mình chiếm đoạt. Ý phỉ cùng Phạm Băng Băng đương nhiên biết rõ. Đây là muốn tối nay độc chiếm Trần Phàm tiết tấu. Ý phỉ cũng không quan tâm. Cùng Phạm Băng Băng hai cái chen chúc chung một chỗ nói chuyện. Ban đêm trên cỏ, tản ra hàng loạt nhiệt lượng. Ban ngày đi qua nướng sau mặt đất hơi nóng lúc này còn cũng chưa hoàn toàn bốc hơi. Cho nên ở trong lều giống như là một cái to lớn lồng hấp vậy. Rất nhiều người cũng không dám ngủ. Chui ra ngoài, ở bên ngoài nói chuyện. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng chỉ tốt cùng Kristen đi ra. Coi như bọn họ hai cái không sợ nóng, nhưng là bốn phía đều là người, làm sao cũng không tiện làm những gì hoặc là nói gì. Hai người tìm một bỉ giác thiên địa phương, sau đó liền ngồi ở chỗ này. Kristen đối với Trần Phàm đi chỗ đó cảm thấy rất hứng thú. Người thật sự là đi nơi đó làm tù trưởng thổ dân. Ta nghe Peter liền nói như vậy, còn có nữ cởi trần quần áo lá cây sao? Lúc nói lời này, nàng không nhịn được liền cười. Thổ dân ngược lại là có. Bất quá bây giờ bọn họ đều là ta thần dân. Ta là bọn họ vua một cõi. Ha ha, khoan hãy nói. Thật là có hai người thị nữ. Bất quá không phải nữ cởi trần. cũng không phải quần áo lá cây. Bọn họ quá cùng chúng ta là giống nhau. Vậy quần áo, vậy nói tiếng Anh cùng tiếng nói Á Rập. Nếu như bỏ quên bọn họ màu da cùng nơi này là Phi Châu sự thật. Đó hoàn toàn chính là một cái Âu Châu mê người phong tình trước. Có cơ hội mang ngươi đi xem. Hai người thị nữ. Kristen nhìn chân phám, định muốn phát hiện chút cái gì. Được rồi. Ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Chân phàm hướng về phía Kristen bất đắc dĩ giang tay ra nói. Không có như ngươi tưởng tượng hoang dâm vô sỉ. Cũng không có như ngươi tưởng tượng hoàng đế dáng vẻ. Muốn như thế nào thì như thế đó. Người phụ nữ thỉnh thoảng vấn đề. Tài sản thỉnh thoảng vấn đề. Quyền lực cũng không là vấn đề. Những thứ này cũng không có. Không có gì cả. Chẳng qua là thành lập ở tín nhiệm lẫn nhau trên căn bản quan hệ. Bọn họ để cho ta làm chủ nhân. Như vậy ta chắc chắn sẽ không đem bọn họ làm nô bộc. Chính là như vậy. Ta bất quá là tùy tiện hỏi một chút. Làm gì như thế chột dạ. Kristen một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ. Cười để cho chân phàm có chút buồn bực. Bất quá hai người cũng chưa có tiếp tục cái đề tài này. Mà là nói đến ngày mai muốn đập những cái kia cảnh diễn. Hai người một mực nói đến lúc rạng sáng, cho đến phía ngoài lều người lục tục đều đi về, bọn họ lúc này mới trở lại lều vải mình bên trong. Lúc này, trong lều cũng lạnh mau dậy đi, không có chút sáng bất kỳ đèn. Hai người liền ở trong bóng tối hôn, vuốt ve, cuối cùng tự nhiên nước chảy thành sông mây mưa. Bọn họ cũng không có thận trọng, mà là chân phàm tiện tay đem lều vải mình cùng bốn phía cách biệt. Cho nên không có người có thể nhìn thấy bọn họ, cũng không có người có thể nghe được bọn họ. Ở thiên địa của mình bên trong, niềm vui tràn trề khơi thông. Ngày thứ hai buổi sáng, hai người vẫn là thần thái sáng láng. Nhìn Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng cũng biết lòng cười một tiếng. Kristen không có nhiều như vậy dè đặt, ngẩng đầu cười, hướng về phía Ý Phỉ chớp mắt, sau đó nhỏ giọng nói, tối hôm nay nhường cho ngươi thôi, tối hôm qua ngủ không ngon chứ. Nói Ý Phỉ trên mặt đều đỏ, một chút cũng không giống như là đã sanh đứa trẻ người phụ nữ. Sáng sớm, vội và ăn sáng xong sau đó, mọi người bắt đầu chuyên chở đồ cùng dụng cụ, bắt đầu rời đi, ở ba cái thổ dân dưới sự hướng dẫn, hướng Đại Mạc lên có rừng rậm địa phương đi, không chỉ là muốn rừng cây, còn phải có con sông. Như vậy mới có thể tạo thành sư tử bầy sinh tồn địa chất yếu tố. Dọc theo đường đi lái xe đi. Đoàn xe kinh động rất nhiều động vật nhỏ. Chúng ở trên đường một đường kinh hoàng bốn trốn. Nhưng là vẫn là có gan lớn lộc. Sóng vai cùng xe hơi không ngừng chạy nhanh. Sau đó chạy một đoạn sau đó. Liền tà tà chạy ra. Tóm lại, nơi này tự nhiên giới tỏ ra như vậy phú có sức sống. Sức sống bừng bừng. Càng làm cho mọi người giật mình là, còn có đà điểu cùng xe hơi thi đấu chạy, hơn nữa còn chạy tới xe hơi trước mặt, sau đó cao ngạo ngẩng lên đầu mình, tỏ ra dương dương đắc ý dáng vẻ. Toàn bộ hết thảy các thứ này cũng để cho Gary cùng đoàn làm phim người cũng chụp. Đây không phải là thường chân quý đoạn phim, tràn đầy gợi cảm, hôm nay là quay phim tình cảnh to lớn, đầu tiên là phải tìm được đàn sư tử. Sau đó chọn chọc cười đàn sư tử đối với Kristen cái đó tiến hành công kích. Mà toàn bộ quá trình muốn đánh ra cảm giác tới. Chính là muốn cầu Gary các người đem máy quay phim chiếc tốt. Hơn nữa ẩn núp, làm xong ngụy trang. Lại thứ yếu chính là vận dụng đặc thù người máy máy chụp hình. Tương tự với cái loại đó Vỗ Quốc gia Địa lý tạp chí cái loại đó cao thanh cao tốc máy chụp hình. Núp ở nhất định địa điểm. Còn có cái loại đó có thể điều khiển từ xa mô hình nhỏ máy chụp hình. Ngụy trang thành một con chim mà. Sau đó đang phi hành trong tiến hành quay phim. Cho nên cái này quay phim ống kính vô cùng yêu cầu chân thực. Vì để cho cái này quay phim quá trình tỏ ra càng thêm chân thực. Peter cố ý để cho người ở quay phim ra. Cũng tiến hành quay phim. Đem quay phim điện ảnh toàn bộ quá trình còn có nghĩ những cái kia quay phim biện pháp đều nhất. Nhất ghi hình đi vào. Hơn nữa còn luôn luôn tới một đoạn giải thích. Vật này tương hội tại điện ảnh quay phim xong tất sau đó. không ngừng thả vào trên Internet, gia tăng điện ảnh nhân khí. Chọn khiến người càng thêm chú ý bộ phim này. Quay phim nhất định là không thể lớn một số người đều phải đi lên. Chỉ có thể là đạo diễn. Quay phim cùng Kristen còn có Chân Phàm. Dĩ nhiên còn có ba cái thổ dân hướng đạo. Biểu hiện thổ dân tìm đàn sư tử. Ở hoang mạc ở trên tìm đàn sư tử vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ cần ở có nước địa phương, có cỏ đất địa phương, có nhiều sư tử con mồi địa phương, sẽ có đàn sư tử. Cho nên ba cái thổ dân tìm được đàn sư tử, chính là ở một con sông bên, là một cái xuyên qua Sahara đại sa mạc con sông. Đoàn người tìm đến nơi đó con sông lúc này liền đã thấy bờ sông đã chen đầy các loại sinh vật. Có linh dương, còn có hà mã, còn có rất nhiều loài chim, còn có ngựa vằn. Đợi một chút. Một ít sinh vật đều ở chỗ này tụ tập. Chủ yếu là nơi này có phong phú nước tài nguyên. Mà nơi này trong nước loại cá so những địa phương khác đều phải nhiều. Đưa tới rất nhiều loài chim. Còn có nơi này cây cối cũng là tương đối rậm rạp. Cũng là hấp dẫn những cái kia giỏi về bổn phái linh dương nguyên nhân. Đoàn người xa xa ngay tại bên rừng cây nằm xuống. Ba người da đen hướng đạo. Đem so với đặc biệt đoàn người dẫn tới nơi này sau đó. Liền đưa tay ra đòi tiền. Xem ra bọn họ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một phút. Dẫu sao đây là đàn sư tử qua lại địa phương. Ở nơi này ba người da đen hướng đạo xem ra. Nhóm người này người da trắng chính là điên rồi. Là một đám người điên mới sẽ đi trêu chọc đàn sư tử đây. Đây là các ngươi. Đáng chết. Các ngươi hẳn phụng bồi chúng ta biết quay phim kết thúc. Peter một bên cho những người này phát tiền, vừa trách móc trước, rất là không hài lòng. Nhưng là cái này ba người chính là muốn tiền rời đi. Không có cách nào, đem tiền phát liền sau đó. Cái này ba người da đen thổ dân chạy so thỏ còn nhanh hơn. Một hồi liền biến mất không gặp bóng dáng. Xem ra bọn họ là không bớt ở chỗ này gặp phải các mãnh thú đuổi bắt. Chạy nhanh như vậy, bọn khốn kiếp kia, thật muốn từ phía sau lưng cho bọn họ tới một súng. Một người quay phim hướng về phía ba người kia hình bóng phun một bãi nước miếng. Sau đó nhìn Peter, chờ phân phó của hắn. Peter suy nghĩ một chút, sau đó liền hướng về phía Chân Phàm nói. Có biện pháp gì hay không để cho chúng ta có thể đi theo quay phim? Sau đó sẽ không bị đàn sư tử phát hiện. Chân Phàm không kiềm được cười nói. Ý thức của ngươi là để cho các ngươi ẩn thân. Ách, đại khái chính là ý này. Ta là nói nếu như. Dĩ nhiên, không thể mà nói. Liền làm ta không có nói. Peter lộ vẻ tức giận xoa xoa lỗ mũi. Để cho bên cạnh Gary cũng không nhịn được bật cười. Được rồi, đây là thượng đế mới có kỹ năng. Đừng nói chân, người thật có thể để cho chúng ta làm được. Gary cười hì hì vừa nói. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên Kristen dựng lên ngón tay, đặt ở môi bên. Này, các bạn trẻ, ta muốn, chúng ta con mồi đến. Kristen vừa nói, liền nhìn về phía trước. Trong mắt toát ra đặc biệt thần sắc hưng phấn. Một đầu, không, không, là năm đầu sư tử. Trời ạ, đây thật là nguy nga đàn sư tử. Ta thích cường tráng như vậy người. Chấm ngoặc kép, vừa nói ánh mắt còn liếc một cái Chân Phàm. Trời ạ, chúng hướng ta đã tới cửa. Một cái khác quay phim thấp giọng, hết sức duy trì thân thể mình thấp phục trạng thái. Ở trước ngực làm một dấu thánh giá. Đây thật là một hỏng bét chủ ý. Trời ạ, thượng đế phù hộ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http truyuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.